Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 757. Vô Biên Địa Ngục, Tử Vong Thịnh Yến, Đông Dương bộ dáng liền theo chi cải biến, khôi phục lúc đầu hình dạng, sau đó thần thức khuếch trương, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy chục vạn dặm, phàm là tại hắn thần thức phạm vi bên trong ma thành người đều sẽ không hiểu thấu đột nhiên tử vong. Không có dấu hiệu nào. Còn Quang Minh giáo người. Đông Dương ngược lại là không có đối ra tay. Dù sao những cái kia nắm giữ tín ngưỡng Minh Châu hấp thu tín ngưỡng chi lực người. Cơ hồ đều là Quang Minh giáo chí tôn. Dạng này người dù sao cũng là số ít. Về phần cái khác không cách nào nắm giữ tín ngưỡng chi lực. Chỉ có thể coi là Quang Minh giáo tín đồ. Đông Dương cũng không có thể đem bọn hắn toàn bộ tàn sát hầu như không còn đi. Mà ma thành người không giống. Bọn hắn chủ yếu chính là giết chóc. Trừ bỏ bị Quang Minh giáo khống chế địa phương bên ngoài. Ma thành người chỗ qua. Cơ hồ đều là thây ngang khắp đồng. Gặp được ma thành người. Tự nhiên không thể lưu. Ngự không phi hành Đông Dương. Thần thức một mực tản ra. Chỉ cần xuất hiện tại hắn thần thức phạm vi ma thành người đều sẽ chết. Hách Phương Thành. Đã từng chỉ là một cái trung đẳng thành thị, nhưng bởi vì loạn thế giáng lâm, tụ tập thành này người càng đến càng nhiều, dẫn đến tòa này trung đẳng thành thị cũng đang không ngừng khuếch trương. Tăng thêm bị Quang Minh giáo khống chế về sau, nơi này vẫn là gió êm sóng lặng, cũng làm cho tòa thành thị này quy mô đạt tới hiện tại có thể so sánh lớn hình thành thị trình độ. Chỗ như vậy. Tự nhiên cũng đã thành Quang Minh giáo dưới trướng một cái trọng yếu cứ điểm. Có đỉnh phong chí tôn tọa trấn. Hách Phương Thành, trong phủ thành chủ, tráng lệ phòng khách chính bên trong. Hiện tại thật đúng là ca múa mừng cảnh thái bình. Nữ nhân mùi thơm cơ thể. Rượu ngon mùi rượu. Nam nhân tiếng cười. Nữ nhân mị thanh. Xen lẫn thành một bộ tửu trì nhục lâm hình tượng. Trong sảnh, tại kia tiếng nhạc du dương trung. 10 cái người khoác cánh ve lụa mỏng, vũ động mê người dáng người, một cái nhăn mày một nụ cười, ném tay nâng đủ ở giữa, đều thiêu động nam nhân thần kinh, mà ở đây nam nhân, chỉ có 4 cái, bên trái là 2 người mặc pháp bào màu vàng óng nam tử, pháp bào bên trên vân hải húc nhật, cho bọn hắn bằng thêm mấy phần thần thánh ý vị, chỉ là bọn hắn cười đến phóng đãng cho, trong ngực nữ tử. Đã đem bọn hắn kia chỉ có một điểm thần thánh phá hư hầu như không còn. Tới đối diện là 2 cái nam tử áo đen. Vốn là tà dị thần sắc. Tàn nhẫn ánh mắt. Tựa như là 2 con hình người dã thú. Mà bây giờ càng là dâm loạn không chịu nổi. Nhưng không thể phủ nhận. Cái này 4 nam tử đều là hàng thật giá thật đỉnh phong chí tôn. Chính là tới từ Quang Minh giáo Thiên Vương cùng ma thành ma vương. Ha ha. Ly Thiên Vương khoản đãi, thật là khiến người mừng rỡ a. Một cái mang trên mặt một vết sẹo nam tử mở miệng, lộ ra rất là vui thích. Ly Thiên Vương cười cười, cực ma vương thích liền tốt, thích vô cùng, người Quang Minh giáo thời gian chính là không tệ. Nào giống chúng ta 4 phía bôn ba, chém chém giết giết, ha, cực ma vương 4 phía sát phạt, kia mới càng thêm nhanh sống không phải sao. Ha ha, lời ấy rất đúng, những người tu hành kia máu tươi cùng linh hồn, thế nhưng là để chúng ta ma tộc sảng khoái không thôi a. Ma tộc cùng nhân tộc khác biệt, mặc dù cũng sẽ cùng nhân tộc đồng dạng lĩnh hội đại đạo, nhưng ma tộc cũng đều có thiên phú lực lượng, có thể dựa vào trực tiếp thôn phệ nhân tộc huyết nhục cùng linh hồn đến đề thăng chính mình nhục. Thân cùng linh hồn phẩm chất, đạt tới tăng thực lực lên mục đích. Có thể nói, nhân tộc người tu hành thân thể, đối với ma tộc tới nói, đó chính là mỹ vị ngon miệng đồ ăn, cho nên có chút ma tộc liền sẽ không chịu nổi thiên tính. Mà đối nhân tộc người tu hành đại khai sát giới, đây cũng là nhân ma hai tộc thường xuyên phát sinh xung đột nguyên nhân. Chỉ là trước kia ma thành, có ma đế trói buộc, lại thôn phệ người tu hành cũng không phải là ma tộc nhất định phải trở nên sự tình. Cho nên khi đó ma thành cùng nhân tộc ở giữa cũng là bình an vô sự. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại ma thành bên trong ma tộc đều là tịch ma hoàng dưới trướng người. đều là năm đó tham dự làm phản cũng bị phong ấn ma tộc. Hiện tại bọn hắn lại xuất hiện, đúng lúc gặp loạn thế, tự nhiên là không hề cố kỵ. So sánh cùng nhau, Quang Minh giáo hành vi ngược lại là lộ ra thiện lương rất nhiều. Nhưng đây cũng chỉ là so ra mà nói. Quang Minh giáo sử dụng tín ngưỡng chi lực khống chế lòng người. Mặc dù để rất nhiều người sống, nhưng chưa hẳn chính là may mắn. Tựa như giờ khắc này ở trong đại sảnh, vì Ly Thiên Vương, Cực Ma Vương bốn người cung cấp vui thích những cô gái này. Các nàng chưa hẳn chính là cam tâm tình nguyện. Ngay tại trong đại sảnh bốn vị đỉnh phong chí tôn khoan khoái hưởng lạc thời điểm, một đạo vô hình thần thức đột nhiên đảo qua. Trong sảnh tiếng nhạc đình chỉ, những cái kia múa bồi tiếu nữ tử cũng nhao nhao an tĩnh lại. Cái này máy động nhiên biến hóa, để Ly Thiên Vương bốn người cũng đồng thời biến sắc. Còn không có chờ bọn hắn có phản ứng, trong mắt bọn họ cảnh tượng liền bỗng nhiên biến hóa. Tráng lệ phòng khách không tại, xinh đẹp nữ tử không tại, mà là thân ở một cái u ám thế giới chung. Bốn người dưới chân là vô số thi thể, có bạch cốt âm u, có hư thối huyết nhục, có chảy xuôi huyết hà, có tử vong thấp thì thầm. Đống thi thành sơn thế giới, ngoại trừ cảnh hoang tàn khắp nơi thi hài bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy cái khác. Phảng phất đây chính là chân chính địa ngục. Huyễn cảnh, chấm ngoặc kép, Cực Ma Vương bốn người sắc mặt lại biến. Mặc kệ bọn hắn làm qua cỡ nào chuyện ác, mặc kệ bọn hắn từng giết bao nhiêu người, trên tay có nhiều ít đầu sinh mệnh máu tươi, trước mắt thế giới vẫn như cũ để bọn hắn chấn kinh. Là ai? Cực Ma Vương quát chói tai một tiếng, đỉnh phong chí tôn lực lượng quét ngang mà ra, dưới chân núi thây biển máu nhao nhao chôn vùi. Ngay sau đó, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đây là một cái thần sắc lạnh lùng thanh niên tóc trắng. Khi bốn người nhìn người tới bộ dáng về sau, cùng kêu lên kinh hô. Đông Dương, chấm ngoặc kép, Đông Dương lại không thèm để ý, hờ hững nói, cái này địa ngục thế giới, không biết các ngươi có gì cảm tưởng. Muốn chết, chấm ngoặc kép, Cực Ma Vương quát lạnh một tiếng, ma khí như hồng, trong nháy mắt rơi trên người Đông Dương. Trong im lặng, Đông Dương tiêu tán, nhưng ở trong chốc lát, Đông Dương thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, không tình cảm chút nào. Các ngươi dưới chân vô số thi hài, các ngươi dưới chân thoan thoan huyết hà, các ngươi bên tai tử vong thấp thì thầm, là những cái kia chết tại trong tay các ngươi người tuyệt vọng cùng oán hận. Cố Lộng Huyền hư, Ly Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, trên thân kim quang tăng vọt, tín ngưỡng chi lực nở rộ, giống như kim sắc mặt trời tại cái này u ám trong địa ngục dâng lên, phảng phất là muốn tịnh hóa địa ngục dơ bẩn. Đông Dương hờ hững nói, lấy tín ngưỡng nô dịch người khác, lấy giết chóc độc hại sinh linh, là ai cho các ngươi dũng khí, là ai cho các ngươi đảm lượng? Đông Dương, bớt ở chỗ này Cố Lộng Huyền hư. Loạn thế phía dưới, mạnh được yếu thua, không thể trách ai được. Muốn chúng ta sám hối, ngươi là chọn sai đối tượng. Thật sao? Ta chưa hề không nghĩ tới muốn các ngươi sám hối. Các ngươi cũng không có sám hối cơ hội. Nếu là mạnh được yếu thua, vậy liền để các ngươi nhìn xem, trong miệng các ngươi yếu thịt là như thế nào phản công a. Tiếng nói rơi, trên đất vô số thi hài, mặc kệ là hư thối thân thể, vẫn là chỉ còn lại bạch cốt âm u, đều nhao nhao giãy giụa đứng dậy, chảy xuôi trong biển máu cũng chui ra từng cái huyết nhân. Lập tức, phảng phất cái này địa ngục liền hoàn toàn sống lại. Trả mạng cho ta, chấm ngoặc kép, tiếng gào thét chung, vô số xác thối, hài cốt, huyết nhân cùng nhau tiến lên, thẳng hướng Cực Ma Vương bốn người. Muốn chết, chấm ngoặc kép, Cực Ma Vương bốn người cũng nhao nhao xuất thủ. Nhưng lập tức, bọn hắn liền sắc mặt đột biến, bởi vì bọn họ lực lượng vậy mà toàn bộ biến mất. Không cách nào bay lên không? Không cách nào làm chính dùng đại đạo chi lực, phảng phất biến thành một người bình thường. Nhưng chung quanh vô số thi hài đã đánh tới, bọn hắn dưới khiếp sợ, cũng chỉ có thể lấy ra tự thân pháp khí. Cứ việc vẫn là không thể sử dụng đại đạo chi lực cùng chân nguyên, lại cũng chỉ có thể huy kiếm phản kích. Tựa như là thế tục ở giữa võ giả, tại xác thối đại quân vây quanh hạ chém giết. Đông Dương, người làm cái gì? Nhìn xem tại vô số xác thối vây công dưới, đẫm máu chém giết Ly Thiên Vương bốn người. Nhìn xem bọn hắn kia dần dần thân ảnh chật vật, cùng trên mặt bọn họ dần dần hiển hiện sợ hãi. Hờ hững nói, ta muốn để các ngươi thể hội một chút cái gì là sợ hãi tử vong. Không cần nghĩ lấy các ngươi có thể chạy thoát. Giết các ngươi đối ta tới nói dễ như trở bàn tay. Các ngươi tạo ra tội nghiệt, không đủ để các ngươi thật đơn giản chết đi. Hừ, tử vong mà thôi, thì sợ gì đạo quá thay. Vậy các ngươi liền hảo hảo hưởng thụ trận này tử vong thịnh yến đi. Để các ngươi trước khi chết rõ ràng ghi lại chính mình phạm vào tội ác. Trả mạng cho ta, chấm ngoặc kép, vô số thi hài, phấn đấu quên mình không ngừng công kích. Cứ việc tại Ly Thiên Vương bốn người lợi kiếm phía dưới không ngừng ngã xuống. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản bọn hắn báo thù chi tâm. Không đợi ngăn cản bọn hắn muốn đem trước mắt bốn người xé thành mảnh nhỏ quyết tâm. Thời gian dần trôi qua, Ly Thiên Vương bốn người trên thân vết thương càng ngày càng nhiều. Khí lực cũng là càng ngày càng yếu. Mà chung quanh tử vong đại quân không chút nào không thấy giảm bớt. Vẫn như cũ là đầy khắp núi đồi. Vẫn như cũ là một chút không nhìn thấy cuối cùng. Đông Dương, có loại cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ tính là gì anh hùng? Có lẽ là cảm nhận được tử vong dần dần tới gần. Cực Ma Vương rốt cục nhịn không được quát chói tai mở miệng. Ta không phải anh hùng. Các ngươi cũng không có cùng ta quyết nhất tử chiến tư cách. Tử vong là các ngươi duy nhất đường về. Sợ hãi là các ngươi duy nhất cứu rỗi. Ha ha, đường đường trường sinh quan chủ. Có được trái tim nhân ái ngươi. Cũng bất quá là hạng người ham sống sợ chết. Dạng này ngươi chú định chỉ có thể ở trong loạn thế trầm luân. Ngươi không cứu vớt được thương sinh. Đông Dương thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Nói. Loạn thế trầm luân lại như thế nào? Cứu không được thương sinh lại như thế nào? Các ngươi không thấy được. Ha ha, Đông Dương, ngươi không gì hơn cái này. Ta đích xác không gì hơn cái này. Cực Ma Vương cuồng tiếu một tiếng. Nói, Đông Dương, muốn cho bản vương sợ hãi. Ngươi còn kém xa lắm. Bào, chấm ngoặc kép, tự biết hẳn phải chết. Cực Ma Vương dứt khoát lựa chọn tự bạo. Nhưng kết quả nhưng còn xa không phải hắn tưởng tượng như thế. Hắn bây giờ căn bản không có chân nguyên có thể dùng. Lấy cái gì tự bạo? Nhưng bởi vì hắn lựa chọn tự bạo, nhưng lại vô công, dẫn đến không môn mở ra. Trong nháy mắt liền bị đại lượng xác chết trôi bổ nhào vào. Điên cuồng cắn xé huyết nhục của hắn. A, chấm ngoặc kép, đỉnh phong chí tôn cấp bậc ma tộc nhục thân. Tại lúc này lại là như thế không chịu nổi một kích. Huyết nhục bị từng khối kéo xuống. Mãnh liệt thống khổ. Để Cực Ma Vương cũng không nhịn được phát ra từng tiếng gào thét. Nhưng hắn gào thét. Che giấu không được những cái kia xác thối điên cuồng. Che giấu không được trong thế giới này vô số người oán hận. Rất nhanh. Cực Ma Vương liền không còn tồn tại. Huyết nhục của hắn. Hắn hài cốt. Cùng trên đất thi hài xen lẫn. Để cho người ta phần có không rõ. Đông Dương, tha ta. Ta có thể vì ngươi sử dụng. Cộng đồng chống cự diệt thiên nhất tộc. Ly Thiên Vương rốt cục kìm nén không được trong lòng sợ hãi. Mở miệng cầu xin tha thứ. Chậm, chấm ngoặc kép. Hết thảy đã trễ rồi. Ly Thiên Vương ba người cũng tần tự bị đại lượng xác thối bổ nhào vào. Tại kia điên cuồng xé ăn chung. Phá thành mảnh nhỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.